Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 203 Ước Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên chậm rãi đem ánh mắt thu hồi lại, đây là một tòa lấy 3.000 năm năm tháng vẽ thành trì, lại chỉ vây khốn chính há. Vệ Uyên nhìn về phía ngã trên mặt đất, đã bất lực cùng cả tòa tổ mạch lực lượng chống lại võ ất, làm địa mạch phong tỏa tự nhiên giải khai, đã triệt để yêu ma hóa võ ất ngã trên mặt đất, cặp mắt kia bỗng nhiên mở ra tản mát ra vàng nhạt màu sắc. Sau đó, lại lần nữa điên cuồng hướng phía bước vào nơi đây Vệ Uyên phát động công kích. Chung quanh có sơn hải dị thú hồn phách hài cốt, Vệ Uyên có thể phán đoán ra, đến cuối cùng, võ ất biết điên cuồng hướng bước vào nơi đây hết thảy trừ chính mình bên ngoài tồn tại phát động công kích, mà tồn tại ở giữa thiên địa những cái kia hồn phách muốn từ sơn hải giới đánh vào thành triều ca, nhất định phải xuyên qua nơi này. Cho nên điên cuồng võ ất bản thân liền là một đạo phòng tuyến. Vệ Uyên đưa tay, địa mạch linh tính tràn lan, hóa thành một đạo xiềng xích đem võ ất tay chân trói lại, đã trèo chống đến cực hạn võ ất vô pháp phản kháng tổ mạch sơn thần lực lượng, bị sinh sinh giữ chặt, đình chỉ đợt tấn công, giờ phút này hắn cách Vệ Uyên chỉ có 3 bước xa. Vệ Uyên giơ tay lên, đồng thời chỉ điểm tại võ ất mi tâm. Nơi này không phải là nhân gian giới, thiên sư đạo lưu lại nhân tạo thiên đình vô dụng, thiên mệnh xích lục cũng mất đi hiệu quả. Nhưng là Thái Bình Đạo bản thân pháp thuật còn có thể phát huy đầy đủ hiệu quả. Mà An Tâm Ninh Thần, vốn chính là Thái Bình yếu thuật cơ sở thủ đoạn một trong. Mà bây giờ, là một chỗ sơn thần chi linh đang thi triển. Vệ Uyên hai mắt hơi khép, cả tòa núi đều tại đáp lại hắn kêu gọi. Sắc lệnh, cuối cùng, màu vàng kim nhạt sơn thần thần tính hóa thành phù lục chui vào võ ất mi tâm, Vệ Uyên vốn cho là rất khó có thể áp chế võ ất 3.000 năm tích lũy xuống thú tính, để nhân tính của hắn chiếm thượng phong, nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, võ ất rất nhanh tỉnh táo lại. Tựa như là bản thân hắn cũng tại mỗi giờ mỗi khắc dãy rủa. Chỉ có một tia ngoại lực viện trợ cũng không biết dễ dàng từ bỏ. Cặp kia hiện ra trong mắt màu vàng óng khôi phục màu mực. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra thu về bàn tay, để từ trong núi này linh mạch biến thành xiềng xích tiêu tán chìm xuống, trở về linh mạch, sau đó nhìn về phía võ ất chậm rãi nói. Vương thượng, võ ất bản năng che lại mặt mũi của mình, quay đầu đi, hồi đáp. Ngươi nhận lầm, hắn lộ ra tay phải móng nhọn, trên cánh tay có lông tóc cùng lân giáp lấp đầy tràn dầu cùng dơ bẩn, nói. Vua của nhân tộc, há có thể là một giới yêu ma? Vệ Uyên đáy mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, mở miệng nói. Nhân tộc đề cử vương, là người xuất lĩnh bộ tộc, là lãnh tụ bảo vệ tộc nhân không bị thương tổn, mà không phải lấy dung mạo tới chọn, bởi vì có xưng vương độ lượng cho nên mới được đề cử là vua. Vương thượng ngươi lại tại tránh né cái gì? Võ ất đồng tử thần sắc gợn sóng phía dưới, sau một hồi, không có trả lời vấn đề này, chỉ là khàn khàn nói. Ngươi luôn miệng nói vương thượng, nhưng lại không phải là thần dân của ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Vệ Uyên chỉ sơn mạch linh mạch hồi đáp, là trong núi này chi linh. Trả lời như vậy hiển nhiên không cách nào làm cho người vừa ý, võ ất trầm mặc phía dưới, nói. Nếu như không phải là nhìn thấy ngươi đi chặn đường đám kia hung thú, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ngươi đi chặn đường bọn chúng, cô vương có thể cảm giác được ngươi cũng không phải là muốn mưu đồ đồ vật gì mới đi ngăn lại bọn chúng. Ta có lẽ nên tin tưởng ngươi. Ngươi mạnh hơn ta chỉ so hiện tại ta mạnh, cho nên ngươi cần phải có thể nhìn ra được ta đã muốn tới cực hạn, trước ngươi cùng các thần dân của ta ký khế ước, nơi này sẽ có hồn phách của sơn hải hung thú xâm nhập. Ta đã thủ rất dài thời gian a, cuối cùng đợi đến ngươi xuất hiện. Chuyện còn lại, chỉ có thể giao cho ngươi. Võ ất thở dài một tiếng, nhắm hai mắt, cô biết hóa thành yêu vật, hiện tại triều ca chỉ có ngươi có thể giết chết ta. Động thủ đi, Vệ Uyên nói, động thủ, ngươi duy trì chính mình lý trí đến cuối cùng, là vì tìm tới người giết mình. Võ ất bình thản nói, cô chỉ là không muốn triệt để hóa thành yêu ma. Vệ Uyên đã vừa mới phát giác được võ ất tại cái này trong 3.000 năm không ngừng hao tổn, thân thể của hắn cơ hồ đã triệt để bị hồn phách của sơn hải hung thú thay thế, hắn là tại lấy tự thân ý chí áp đảo cái này yêu hồn thân thể phía trên, một khi chính hắn ý chí yên tĩnh lại, liền sẽ triệt để hóa thành yêu ma. Nhìn về phía không có chút nào phòng bị từ bỏ chống lại võ ất, Vệ Uyên không có động thủ, hắn nói. Vương thượng, ngươi còn muốn lại nhìn liếc mắt thành triều ca. Chân chính thành triều ca, võ ất mở ra hai mắt nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên có ấn tượng, phía trước Vũ Dục đã từng nói, phi ngự ý định tại sau 30 ngày tế tự bên trên tự nguyện làm huyết tế, mà một lần kia về sau đến bây giờ đã qua 10 ngày, nói cách khác lại có 20 ngày, là một trận tại cổ đại cần huyết tế nhân tự to lớn tế tự điển nghi. Vệ Uyên ngữ khí thong dong nói, 20 ngày sau đó, thành triều ca sẽ có một trận quy mô rất lớn tế tự chi lễ. Đến lúc đó đồng dạng sẽ có hài tử bưng lấy thành triều ca bên ngoài đời đời mở ra hoa, hiến cho đế thần. Vương thượng có hứng thú, lại nhìn liếc mắt triều ca sao? Hắn nhìn chăm chú lên Võ Ất nói, 3000 năm đã đợi đi qua, vương thượng có thể còn có thể đợi thêm 20 ngày. Võ Ất khàn khàn mở miệng, 20 ngày, đúng, 20 ngày, sau 20 ngày, lại nhìn liếc mắt triều ca. Lúc này, có thể đi tìm nữ kiều, đi tìm phủ thiên sư, dù là chỉ ít lưu lại một tia hy vọng. Võ Ất đột nhiên cười một tiếng, nói, cô nhớ kỹ trước kia đại tế phía trước, cho dù là vương cũng muốn trai giới, có trai giới điển nghi vừa vặn cần 20 ngày, như vậy cuối cùng lại nhìn liếc mắt cũng tốt. Vệ Uyên vươn tay tại không đành lòng phía dưới, lấy hơi biến hóa cảnh đem Võ Ất vây quanh, hy vọng có thể miễn đi hắn mấy phần đau đớn, cuối cùng lưu lại Bác Long ở đây, sau đó tự thân ý thức thu liễm, cái này một thiếu niên đạo nhân tại mỉm cười bên trong tán đi quy về trong địa mạch. Vệ Uyên ý thức của mình thì là xuyên qua thanh đồng bàn, trở lại nhân gian giới, quạt ông ông xoay tròn lấy, ba kiện thanh đồng khí lại lần nữa rớt xuống, bên cạnh Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm ra nữ kiều dãy số, gọi tới. Bác Long lẻ loi trơ trọi đợi tại trong lòng núi, cảm thấy các loại không thoải mái, nhất là như thế tướng mạo dữ tợn Võ Ất, cho dù là Bác Long chính mình đồng dạng là kinh lịch mấy ngàn năm sống sót, nhưng là nó trôi qua đầy đủ tự do, đầy đủ thoải mái, cũng vô pháp trải nghiệm như thế cô độc tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên huyễn cảnh để Võ Ất rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn mơ tới chính mình thành triều ca, mơ tới ngoài thành 10 dặm phồn hoa, mơ tới con của mình, mơ tới những cái kia tôn kính thần dân của mình, sau đó, bác thú đột nhiên cảm thấy từng đợt dị dạng khí cơ, nó vô cùng cảnh giác quay đầu đi, nhìn về phía phương xa. Mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới hung ác hồn phách lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là lần này cũng không nhiều, Bác Long phun ra hơi thở, dưới chân đạp lên mây mù cùng lôi hỏa chuẩn bị dựa theo Vệ Uyên phân phó, thủ tại chỗ này, ngay lúc này, vốn hẳn nên rơi vào trạng thái ngủ say Võ Ất vậy mà sinh sinh dãy dụa tỉnh lại, Bác Long kinh ngạc nhìn xem cái kia cơ hồ giống như là quái vật nam nhân xông về phía rất nhiều ác thú hung hồn. Võ Ất là hung mãnh như vậy cùng dũng mãnh. Bác thú hỗ trợ chia sẻ đại bộ phận áp lực thời điểm chiến đấu, nó đột nhiên rõ ràng, tại sao lần này xuất hiện hung hồn đã không tại giống như là bích họa bên trên ghi chép cường đại như vậy, là bởi vì 3000 năm thời gian bên trong, hết thảy hung hồn đều biết nơi này có một cái cường đại người bảo vệ, đây cơ hồ thành quy chế, những du đảng đó tại Sơn Hải giới hồn linh, sẽ tự nhiên tránh đi nơi này, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút bỏ sót tiến vào nơi này. Cho dù là Võ Ất đã không bằng 3000 năm trước mạnh như vậy. Loại kia ấn tượng cũng đã lưu lại. Cuối cùng Võ Ất lấy tay bên trong chiến kiếm chém giết cuối cùng một đầu hung hồn, bác thú ngẩng đầu hí dài, nhanh chóng bắt đầu chạy, dưới chân lưu lại hỏa diễm vết tích, ở đây lưu lại một đạo quỹ tích. Võ Ất thở phì phò, hắn đã cầm không được trong tay kiếm. 20 ngày, hắn tự nói, Võ Ất từ lưỡi kiếm phản quang bên trong nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Hắn đem kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, điều chỉnh phương hướng, tại lưỡi dao bên trên nhìn thấy phía sau lưng của mình. Sau đó đưa tay phải ra móng nhọn, nắm tại đó từng cây đâm rách xương sống gai xương, sau đó bỗng nhiên dùng sức đem gai xương sinh sinh bẻ gãy, Võ Ất gương mặt trùng điệp run rẩy phía dưới, cơ hồ cứ như vậy ngã trên mặt đất, nhưng là đợi đến ổn định lại, hắn còn tiếp tục xuống dưới, một cái toàn bộ bẻ gãy về sau, Võ Ất khuôn mặt đã trắng bệch. Hắn dùng lưỡi kiếm chỉnh lý chính mình râu tóc. Dùng tay phải đem đã hóa thành yêu ma hai chân chém xuống, loại bỏ phía dưới lân giáp, đem kiếm giao cho tay trái, cuối cùng hắn đột cười lớn một tiếng, bỗng nhiên dùng sức đem tay phải một nửa cánh tay chém xuống, kiếm trong tay cắm ngược ở thuộc về yêu ma lực lượng bị loại bỏ, đây là đại tế phía trước trai giới, vua của nhân tộc làm sao có thể là một giới yêu ma. Chỉ là, hắn biết, hắn cuối cùng có thể không cần cường đại xuống dưới. Thống khoái, cách chương.